Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, buồn chiến. Kim Sí Đại Bàng có được Long Hổ chi tư, mọi người đều biết, hắn là một thanh niên vương giả, mặc dù không có bái đế, Cơ Lưu Vân đám người thanh danh hiển hách, nhưng cũng có vấn đỉnh tư cách, vừa mới một trận chiến. Để đám người thấy được hắn chân chính thực lực, trước người hắn có hai người, Nhất Trung một thanh, thực lực đều là không kém gì hắn. Cùng hai người này ác chiến, muốn là người bình thường sớm đã vẫn lạc, nhưng Kim Sí Đại Bàng chống đỡ xuống dưới hai người lại như thế nào? Ta y nguyên muốn chém giết. Kim Sí Đại Bàng một đôi con ngươi màu vàng óng bộc phát kim mang sáng chói, bản thân bị trọng thương nhưng lại chiến khí lăng vân, giống như là hoàng kim chiến thần một dạng. Xoẹt, một cỗ thảm liệt vô cùng khí thế bộc phát, huyết khí cuồn cuộn đang cuộn trào mãnh liệt. Không muốn, Kim Sí lão bằng vương đang bị vây công, hắn đã sớm chú ý tới Kim Sí Đại Bàng tình huống, một lòng muốn lên trước hỗ trợ, thế nhưng lòng có hơn mà lực khó đủ. Hắn đang làm gì? Rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem Kim Sí Đại Bàng. Chỉ thấy Kim Sí Đại Bàng một tay trực tiếp thăm dò vào bộ ngực của hắn bên trong, rút ra một chuôi huyết nhận. Nguyệt Trung Thu nhìn liếc qua một chút, trong lòng nhịn không được nhảy một cái. Chuôi này huyết nhận hắn đã từng thấy qua, là Kim Sí Đại Bàng một vị tiên tổ di cốt mài rũa mà thành. Là một kiện hung binh, phi thường đáng sợ, chỉ bất quá, trước kia là bạch sắc, hiện tại biến thành hồng sắc. Kim Sí Đại Bàng vì để cho món binh khí này tái hiện tiên tổ huy hoàng của ngày xưa, không tiếc đem hắn cắm vào xương ngực bên trong, lấy chân huyết nuôi nấng. Muốn làm loại chuyện này, chẳng những phải nhẫn thụ không phải người một dạng tra tấn, càng phải viễn siêu thường tâm trí của con người, người bình thường không thể nào làm được. Giờ phút này, tình huống nguy ngập, hung binh chưa thành, Kim Sí Đại Bàng cưỡng ép lấy ra, chẳng những đối tự thân có rất lớn tổn thương, tự liền trước kia cố gắng cũng tất cả đều uổng phí. Kẻ này thật là khủng khiếp, rất nhiều cường giả tiền bối đều cảm giác tê cả da đầu. Dùng mình, liền giống sinh sinh đem chính mình một căn xương sườn giật xuống đến một dạng. Hung ác điên cuồng đến cực hạn, cùng hắn đối địch hai người sắc mặt kịch biến, nụ cười cứng ở trên mặt, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Cửu thế nghịch thiên. Trong lúc đó, Dịch Thành Phong cuồng hống một tiếng, chín đạo thân hình bộ pháp nhất trí, động tác nhất trí, giống như là một cái chỉnh thể. Oanh, đột nhiên, trong đó tám đạo thân hình phía trước sông đồng thời, đột nhiên toàn bộ nổ nát vụn, đem hai tên đối thủ bao phủ, triệt để vỡ nát. Dịch Thành Phong chân thân run lên, sắc mặt như giấy trắng, cơ hồ ngay cả đứng thẳng đều lộ ra có chút khó khăn. Đây là tự hủy tương lai, hắn trước tám đời phân thân còn không tới kịp trưởng thành, cứ như vậy bị vỡ nát. Không hổ có thể luân hồi thành công, bậc này thiên tư, bậc này khí phách, con ta không bằng a. Còn tốt, về sau có cơ hội trở lại đỉnh phong. Đám người bị Dịch Thành Phong cử động kinh trụ, bậc này đấu pháp hoàn toàn chính là tự mình hại mình hình thức. Ta sai rồi sao? Nguyệt Trung Thu hét giận dữ, một tay mang theo đỉnh nhỏ màu đỏ rực, mãnh lực quang nện, đem một cái cơ tộc cường giả đập thành thịt nát. Đến giờ phút này, Nguyệt Trung Thu không gần như chỉ ở nghĩ Hoa Thần, Thập Công Chúa cái chết, Kim Sí Đại Bàng, Dịch Thành Phong, Tiềm Long đám người trả giá cao. Tất cả những thứ này, tất cả thật đáng giá không? Nhìn xem còn ở bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân, không có quy tắc người vây xem, Nguyệt Trung Thu thật sự có một loại huyết đồ thiên hạ điên cuồng xúc động. Đối với cơ tộc cùng cửu cực điện, hắn càng là sát ý nghiêm nghị, hận không thể lập tức đem hắn đồ diệt. Hắn rốt cục ý thức được lỗi của mình sao? Như thế vô tri, nhìn về phía đoạt được đế đạo truyền thừa, quả thật chê cười, cái này mấy tên đều là chân chính nhân trung long phượng, lại bị hắn khuyến khích, giờ phút này lâm vào đối mặt cái chết khốn cảnh. Cái này đại hoang vương chỉ đến như thế, đáng giết nhất người hẳn là hắn mới đúng. Nhìn thấy đại hoang vương trước đó, ta còn tưởng rằng hắn là một cái đỉnh thiên lập địa, cho chúng ta bốn vực thêm vinh dự thanh niên anh hùng. Hiện tại xem xét, chỉ thường thôi, là một cái hám lợi tiểu nhân. Rất nhiều người vây quanh gặp Nguyệt Trung Thu điên cuồng gào thét, không khỏi suy nở nụ cười. Đến giờ khắc này, bọn họ y nguyên tin tưởng là Nguyệt Trung Thu đám người bắn tên không đích, muốn mưu đoạt đế đạo truyền thừa. Ngươi vô tri hại chết ngươi. Nguyệt Trung Thu thật lâu không thể đột phá cơ thừa phòng ngự, chỉ cần mình bổ ra hắc liên phòng hộ, hung linh xuất hiện ở trước mặt người đời, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng, tất cả mê vụ tự sụp đổ. Hơn nữa tiềm long đám người hiểm cảnh, cùng hoa thần, thập công chúa chết thảm, nhường hắn giận không kềm được. Rốt cục hắn nhịn không được, thân hình bị cơ thừa đánh bay nháy mắt, hắn thừa cơ rút lui, trực tiếp đánh bay một cái diễu cợt trung niên nhân. Ngươi làm cái gì? Không ít người vây xem lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám hướng bọn họ động thủ. Ta giết các ngươi quá vô tri. Thiên vực phát sinh tất cả, hung linh xuất hiện, mặt khác bốn vực phát sinh tất cả, thực sự là trùng hợp sao? Nguyệt Trung Thu gầm thét, tử kim long thương bộc phát vô tận quang mang, trực tiếp đem một thanh niên nữ tử quét bay đi, khiến cho tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nữ tử này hắn đã sớm thấy ngứa mắt, đối phương một mực ở chế nhạo đám người bọn họ, thậm chí còn nói thập công chúa cái chết đúng là không biết lượng sức. Quả thật ghen ghét thập công chúa khuôn mặt đẹp, đáng chết đến cực điểm. Ngươi, đám người kinh hãi, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám quay đầu thẳng hướng bọn họ. Ngươi đáng chết, mấy người thẹn quá hóa giận, chuẩn bị xuất thủ, tới đi, ngay cả ta đều không đối phó được. Các ngươi có cái gì dũng khí tranh đoạt đế kinh? Nguyệt Trung Thu hét lớn, những người này muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn rõ rõ ràng ràng, lập tức, một thương oanh ra, thân hình bảo lui ra ngoài, hắn nghĩ đem mấy người kia dẫn vào chiến đoàn, sau đó dựa vào bản thân tốc độ kinh người, lại tùy thời mà động. Quả nhiên, thẹn quá thành giận mấy người gia nhập chiến đoàn, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu. Đối phương bây giờ là mục tiêu công kích, hơn nữa Nguyệt Trung Thu một đoàn người xu hướng suy tàn không thể đỡ. Cho nên, giờ phút này chu sát Nguyệt Trung Thu chỉ là thuận thế mà làm, thậm chí có khả năng khiến cho cơ tộc hảo cảm. Nguyệt Trung Thu không sợ, ở mấy người công kích đến, trái xông phải công, một đôi thâm thúy con ngươi giờ phút này trở nên hết sức sắc bén, giống như là một đầu dã thú bị thương, tùy chỉ chuẩn bị phản kích. Không, đám người không khỏi nhìn tới, đúng dịp thấy Tư Đồ Bạt Tụy, hắn ngang nhiên đứng thẳng, toàn thân có bao nhiêu đạo xúc mục kinh tâm vết thương, hai con người đỏ như máu, sát ý quét sạch tại chỗ. Ở bên cạnh hắn, Tư Đồ Bất Quần đã lung lay sắp đổ, bất quá đối phương vẫn là dáng chống đỡ, đang tại thi triển thủ đoạn nào đó, đem chính mình thần hồn giam cầm đi ra. Cái gì? Đây không phải là Tư Đồ Bạt Tụy sao? Đám người không khỏi hoảng sợ, nhìn xem đạo kia hư ảo thần hồn. Đây là một màn kinh người. Tư Đồ Bất Quần thể nội thần hồn, dĩ nhiên là Tư Đồ Bạt Tụy. Cái này để người ta không thể lý giải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,